Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Alan Phan, nhà xuất bản Lao động tháng 9 năm 2013. Sách có 210 trang. Thế giới hội nhập và những cơ chế có phần cởi mở, khuyến khích của Việt Nam với việc đầu tư và gia nhập thị trường thế giới. Nhiều doanh nhân muốn vươn mình ra biển lớn để cạnh tranh và tự khẳng định. Song chỉ có một số ít trong đó có thể bứt phá khỏi những lũy tre làng. Sự thất bại của nhiều doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, lối tư duy dập khuôn, xám mòn. Họ nhìn thấy những điểm yếu của mình nhưng lại không chịu thay đổi tư duy cá nhân để thực sự giải quyết các vấn đề ấy. Tư duy này rất cần cho doanh nhân Việt vì nó phải khác hẳn với những gì họ đã học, đã quen và đã tạo sự thành công cho họ ở quê nhà. Tư duy này rất cần vì nó đem lại cho doanh nghiệp sự trung thực và minh bạch, cũng như những chuẩn mực đạo đức kỳ cương để thành công bền vững. Tư duy này sẽ giúp họ vượt qua những định kiến sai lầm về thất bại nghèo khó, sáng tạo hay cách giao tiếp với đối tác, khách hàng và đối thủ. Một thí dụ nhỏ nhoi, nếu bạn hỏi một doanh nhân Việt là làm ngành gì dễ nhất trong kinh doanh, có lẽ họ sẽ trả lời là mở quán ăn. Đây lại là một công việc hết sức khó khăn tại Mỹ vì những đòi hỏi về luật lệ, vì sức cạnh tranh rất cao, vì sự khó tính của khách hàng. Trong khi đó, nếu hỏi một doanh nhân Mỹ là ngành gì dễ thực hiện nhất khi khởi nghiệp, họ sẽ nói là ngành báo chí, xuất bản, vì hiến pháp Mỹ cấm nhà nước không được động đến ngành nghề này. Do đó, bạn không cần phải xin phép để làm. Tại Mỹ, những quy tắc về quản trị, về quan hệ với quan chức, về tiếp thị, về gây vốn, về pháp lý, về nhân viên, về chất lượng sản phẩm, về phí tổn điều hành gần như ngược lại tất cả những gì hiện đang áp dụng tại Việt Nam. Môi trường kinh doanh tại Trung Quốc thì gần gũi hơn với xứ ta, nhưng tôi không nghĩ một doanh nghiệp lớn nhỏ nào của Việt Nam có thể cạnh tranh hữu hiệu tại sân chơi của họ. Cuốn sách kinh doanh Đừng hoang tưởng về biển lớn là những góc nhìn gần, thực tiễn về biển lớn, là tập hợp những trải nghiệm được rút ra từ suốt cuộc đời hơn 40 năm bôn ba khắp năm châu làm ăn kinh tế của ông. Vẫn là văn phong sâu lắng nhưng không kém phần hóm hỉnh, viết về kinh tế mà sinh động, thú vị chứ không hề cứng nhắc khô khan, vốn đã thân quen với những độc giả ruột của góc nhìn Alan. Khi tư duy mình không còn những hoang tưởng hời hợt và những lạc quan phi lý về biển lớn, thì khi đó chúng ta mới đủ bình tĩnh và nghiêm túc để phác họa một chương trình ra khơi thực tế, khả thi. Về tác giả, Alan Phan, tác giả 9 cuốn sách kinh tế Anh ngữ và Việt ngữ về thị trường mới nổi, bình luận gia chính cho các tạp chí Việt Nam Financial Review, Rob Report, Sài Gòn Times, Việt Nam Net, Sài Gòn Tiếp Thị, doanh nhân, giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc, doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc, Việt Kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ năm 1987. Công ty HCAO đạt thị giá 670 triệu đô la Mỹ vào năm 1999, doanh nhân đầu tiên đưa giao dịch chứng khoán và giáo dục từ xa qua mạng Internet tại Trung Quốc năm 1997. Ông là nguyên chủ tịch quỹ đầu tư Viasa Fund tại Hồng Kông. Nội dung chính, chương 1, không ngừng đặt câu hỏi. Robert Kennedy có câu, những nghiên cứu gia nhìn vào sự kiện đang xảy ra và hỏi tại sao, tôi mơ về những sự kiện đã không xảy đến và hỏi tại sao không. Thế giới kinh doanh không thiếu tiền mà chỉ thiếu ý tưởng. Những ý tưởng sáng tạo, làm thay đổi thói quen và hành xử, cải thiện hiệu năng vượt bậc là những ý tưởng đã đem lại tài sản và danh vọng khổng lồ cho nhiều doanh nhân. Người Mỹ gọi chúng là những game changer hay là những bước tiến đã thay đổi cuộc chơi. Facebook đã khiến một anh chàng sinh viên 24 tuổi Zuckerberg trở thành tỷ phú. Trước đó là các doanh nhân đã sáng lập ra Google, Apple, Microsoft, Intel, IBM, Bell, RCA, Carnegie. Tất cả đều là những thanh niên khởi nghiệp với trí tuệ, nghèo và kiên nhẫn. Họ chỉ có ý tưởng, không có tiền và tất cả đều đã thành công trong việc thay đổi phần lớn đời sống nhân loại. Muốn vậy, họ đã biết đặt câu hỏi chính xác là tại sao không? Họ đã dám đi vào lề trái của 99% đám đông. Họ dám có những tư duy khác lạ so với những suy tưởng bình thường của xã hội. Dĩ nhiên, rất nhiều người, dù thành công hay thất bại, nhưng bọn họ đã phải trả giá đắt. Từ những mất mát về tiền bạc đến những mất mát về danh tiếng, thị phi. Thậm chí nhiều người còn mất mạng vì ý tưởng hay khám phá lạ đời, như Galileo với giả thuyết trái đất tròn, như Socrates với biện giải logic. Tư duy mới sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi là tình trạng hiện tại do ai duy trì và họ có những lợi ích gì và sự ù lì của tình thế. Kế tiếp là những thay đổi sẽ đem đến những cơ hội và rủi ro gì? Ngoài thay đổi, chúng ta có thể tìm được những phương hướng gì khác hơn cả sự thay đổi? Trong tình trạng cạnh tranh của toàn cầu hóa và thế giới phẳng, tư duy sáng tạo là một vũ khí vô cùng quan trọng cho sự tiến bộ của một cá nhân, một doanh nghiệp hay một quốc gia. Chất xám và phần mềm sẽ là yếu tố quyết định trên thương trường tự do. Giáo dục, đạo đức và môi trường văn hóa là thành phần dinh dưỡng cho nền kinh tế mới. Chương 2. Đừng hoang tưởng về một thế giới phẳng. Máy tính, Internet, điện thoại di động và các dụng cụ công nghệ thông tin quả đã tạo nên một cuộc cách mạng vĩ đại về kiến thức và thông tin. Nhưng thế giới sẽ vẫn là thế giới ta đã biết suốt 5.000 năm lịch sử, rất nhiều cách biệt giữa các tầng lớp xã hội, giàu và nghèo, học thức và vô học, đạo đức và bất lương, thôn quê và thành thị, quốc gia phát triển và quốc gia nghèo đói. Thực sự, công nghệ thông tin lại có khả năng làm gia tăng sự cách biệt này. Người biết sử dụng IT sẽ khôn khéo dùng lợi thế cạnh tranh này của mình để kiếm tiền, kiếm quyền và đặc lợi nhiều hơn so với đám đông còn bỡ ngỡ. Chương 3. Trả lời 20 câu hỏi của Young Entrepreneur. Lời khuyên ông muốn chia sẻ với các doanh nhân mới: kiểm tra sức khỏe, cả thể chất và tâm thần. Điều gì mỗi doanh nhân cần phải luôn nhớ? Không bao giờ để cho cạn tiền. Kẻ thù tồi tệ nhất của doanh nhân: bản thân anh ta. Không ai có thể phá hoại chuyện làm ăn nhanh hơn chính bản thân mình. Một kinh nghiệm mà mỗi doanh nhân cần biết: thất bại. Lời khuyên dành cho những người mới giàu: mọi thứ đều thay đổi. Làm thế nào để giữ được bầu nhiệt huyết? Thay đổi suy nghĩ, hành động. Chiến lược tốt nhất trong cạnh tranh: luôn tạo sự bất ngờ. Lời cuối cho một doanh nghiệp đang gặp khó khăn: giữ niềm tin, đã đi, ắt sẽ đến. Trở ngại lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu: các cơ chế quyền lực. Những cá tính dẫn tới thành công cho ông: tính kiên trì. Thần tượng của ông là ai và tại sao? Hack Henner, người theo đuổi triết lý sống của bản thân, và cho dù đã cực kỳ giàu có thì ông vẫn là chính mình. Hefner là sáng lập viên tạp chí Playboy vào năm 1960 và được coi là ông tổ của cuộc cách mạng sách tại Mỹ và Âu Châu. Điều ngu ngốc nhất mà ông đã làm: mua một đồn điền cà phê ở Costa Rica vì tôi thích cà phê và Costa Rica. À không, có lẽ là việc kết hôn. Điểm không lường trước được của sự thành công: chịu trách nhiệm cho rất nhiều người. Lúc này, ông đầu tư tiền ở đâu? Vàng. Tài sản quý giá nhất của ông: những đứa con trai. Cách trả thù hay nhất: sống khỏe mạnh và giàu có hơn đối thủ. Điều gì khiến ông dị ứng nhất? Sự ngu xuẩn. Và ông muốn ghi gì trên bia mộ? Tên khốn kiếp này sống lâu hơn mọi người. Chương 4. Không có bữa ăn nào miễn phí. Chuyện xưa kể rằng có một vị vua Hy Lạp được tiếng là thông minh, đức độ, cai quản một xứ sở thanh bình, an khang. Ông có một thư viện thu thập cả chục ngàn cuốn sách suốt lịch sử văn minh loài người và có ước muốn chia sẻ những kiến thức khôn ngoan này cho trăm họ. Ông triệu 500 nhà thông thái nhất của quốc gia và yêu cầu họ cùng nhau ngồi xuống tóm lược mọi tinh túy văn hóa của nhân loại và một vài lời dễ hiểu để mọi người dân cùng thấm thía đạo của trời và của người. Sau hơn một tháng, 500 nhà thông thái đưa lên một văn bản 5 trang là công trình tóm lược. Vị vua thấy vẫn còn quá nhiều phức tạp, dân thường không ai có thể thấm nhuần được tư tưởng kiểu này. Sau đó là một tóm lược còn 3 trang, rồi 1 trang, 1 phân đoạn, nhưng vị vua vẫn không vừa ý. Cuối cùng ông cười hả hê khi vị đại diện trao cho ông cái túi khôn ngoan của nhân loại trong một câu văn độc nhất: không có bữa ăn nào miễn phí cả. There is no free meal. Chuyện ngày xưa kết thúc bằng sự thất bại của vị vua khi truyền bá học thuyết không có bữa ăn nào miễn phí. Người vi phạm luật đầu tiên là bà hoàng hậu, rồi sau đó là các hoàng tử, công chúa và quần thần. Ông vua thất vọng, bỏ đi tu trên núi xa. Chương 5. Sau mỗi thời kỳ vàng son. Nước Mỹ trong thập niên 1920 được biết đến bằng tên The Roaring Twenty, những năm hoan lạc của thập niên 1920. Thế chiến thứ nhất vừa chấm dứt và Mỹ hưởng lợi rất nhiều vì đã cho các nước thắng trận, Anh, Pháp vay những khoản tiền rất lớn cho chiến tranh cũng như đã cung cấp vũ khí cho cả hai bên với giá tốt. Nước Mỹ đang sửa soạn thay thế đế chế Anh trên khắp thế giới vì sức mạnh tài chính của mình. Những công nghệ mũi nhọn mới đem thế lực kinh tế và văn hóa Mỹ phủ khắp toàn cầu, trong khi châu Âu vẫn còn là đống tro hoang tàn vì chiến tranh và châu Á vẫn là các thuộc địa chậm tiến.

Những giờ phút căng thẳng nhất của đời anh và các nhân viên thuộc hạ là những ngày phải nộp báo cáo thống kê cho Trung ương sau khi thu nhận và tổng kết các con số từ địa phương vì các con số chửi nhau thậm tệ. Một yếu tố quan trọng nữa của nền kinh tế Trung Quốc mà mọi người chỉ phỏng đoán là nền kinh tế ngoài luồng. Cho đến thời điểm này, người dân Trung Quốc vẫn chuộng giữ tiền tiết kiệm lâu dài bằng vàng, đô la hay địa ốc thay vì gửi ngân hàng. Chỉ có 62% doanh nhân báo cáo về lợi tức thu nhập với sở thuế, và có lẽ 90% trong số này là những báo cáo sai lệch. Nạn tham nhũng tạo ra những luồng tiền khổng lồ cần rửa sẽ không nằm trong các dữ liệu thống kê chính thức, rồi thực trạng tín dụng đen, quyền tự trị của các địa phương. Tóm lại, nếu phân tích tình hình kinh tế Trung Quốc theo các dữ liệu, số liệu thống kê và dựa trên những mô hình, phương thức đã học từ các đại học Âu Mỹ thì xác suất sai lệch là rất đáng kể. Cảm nhận chủ quan của tôi thì Trung Quốc là một thị trường có sức tăng trưởng GDP hay FDI lớn hơn những con số tăng trưởng chính thức nhiều. Do đó, khi quỹ Visa của chúng tôi đầu tư vào thị trường chứng khoán Trung Quốc, chúng tôi phải quên đi định lý đầu tư thành công vượt bậc của Warren Buffett. Quan trọng nhất là giá trị cơ bản lâu dài của các công ty. Chúng tôi hiểu rằng trực giác và chủ quan trong những phân tích nhận định về các đơn vị này không đủ chính xác để làm căn cứ cho những đầu tư lâu dài. Chúng tôi đã đầu tư vào nhiều chứng khoán và công ty ở Trung Quốc nhưng hoàn toàn ngắn hạn và dùng kỹ thuật lướt sóng cùng các nguồn tin ngoài luồng để quyết định. Bạn không cần biết hình thù của con voi, nhưng bạn vẫn có thể nghe tiếng chân nó chạy và đoán hướng đi. Nếu bạn đúng, bạn cũng sẽ vẫn có thể kiếm được tiền với con voi Trung Quốc. Nếu bạn sai, con voi sẽ dẫm nát bạn. Chương 8. Con ve và đàn kiến. Con ve chỉ thích ca hát suốt các ngày hè tươi đẹp, còn đàn kiến cần cù lo chuyển chỗ dự trữ lương thực và xây tổ để phòng cho những ngày đông lạnh giá. Con ve thật sự tỉnh ngộ và cay đắng khi sau đó phải đến tổ kiến để xin ăn và chỗ ở. Chuyện con ve và đàn kiến của La Fontaine là một mô hình luận lý của tính khôn ngoan, ham làm việc và biết lo xa của đàn kiến so với những thói hư tật xấu của loài ve ham chơi. Nhưng liên quan giữa kiến và ve có một hệ số mới của thời đại. Để tiếp tục tăng trưởng và tạo công ăn việc làm cho đàn kiến, các kinh tế kiến đã phải cho các quốc gia ve vay nợ rất nhiều để ve tiếp tục tiêu thụ hàng hóa cho kiến. Đến lúc này, ve không còn nhiều khả năng trả nợ và đàn kiến lại thực sự có vấn đề. Tiếp tục cho vay thì tờ giấy nợ sau này sẽ bị mất giá trầm trọng, mà không cho vay thì nền kinh tế của mình bị suy sụp thảm hại vì không xuất khẩu được. Dĩ nhiên đây là nguyên tắc mà các doanh nhân đều biết rõ. Nếu bạn nợ ngân hàng vài trăm triệu đồng thì đây là vấn nạn của bạn. Nhưng nếu bạn nợ ngân hàng vài ngàn tỷ đồng thì đây là các vấn nạn của ngân hàng. Chương 9. Chỉ số hạnh phúc. Nếu nhìn vào bản đồ về mức độ hạnh phúc đã được một số tổ chức nghiên cứu độc lập công bố trong những năm gần đây, có thể thấy một nghịch lý thú vị. Người dân tại nhiều quốc gia nghèo cảm thấy hạnh phúc hơn người dân ở các quốc gia phát triển. Hồng Kông có khoảng 200.000 đến 300.000 người giúp việc đến từ Philippines. Cứ mỗi chủ nhật, những người này thường tụ tập ở khắp các công viên trung tâm để thư giãn và gặp gỡ trò chuyện với đồng hương. 10 năm trước, các giáo sư ở Hồng Kông Polytechnic đã làm một cuộc khảo sát mức độ hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống trong cư dân. Thú vị ở chỗ, trong giới giúp việc đến từ Philippines, hơn 90% người được hỏi cho biết họ rất hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống. Ngược lại, các ông bà chủ người Hồng Kông chỉ có chừng hơn 50% người được hỏi có cảm giác hạnh phúc, hài lòng. Nếu ở Philippines, cho dù rất cần cù, mỗi người trong bọn họ chỉ có thể kiếm được 100 đến 150 đô la Mỹ trong một tháng. Cuộc sống khá eo hẹp, vất vả nên họ khó có thể cảm thấy hạnh phúc được. Sang Hồng Kông, cho dù là đi làm giúp việc, nhưng họ lại có cơ hội kiếm được tới 500 đến 700 đô la Mỹ một tháng. Mức thu nhập đó cao hơn hẳn nên đương nhiên họ cảm thấy hạnh phúc, lạc quan. Tiếc rằng, những nhà khảo sát đó không hỏi thẳng những ông bà chủ người Hồng Kông đó có muốn đánh đổi đời sống bất hạnh của họ lấy đời sống hạnh phúc của người giúp việc không. Nếu có, tôi chắc chắn 100% sẽ nói không. Còn nếu hỏi ngược lại, những người giúp việc hạnh phúc có muốn trở thành những ông bà chủ bất hạnh không thì sẽ có đến 90% sẽ trả lời là có. Thành ra, việc đánh giá mức độ hạnh phúc, lạc quan chỉ là một đo lường hết sức trừu tượng. Chương 10. Khi lãnh tụ biết cười mình. Nếu có một học giả nào tìm sự liên quan giữa chỉ số hạnh phúc của người dân và khả năng biết cười của các lãnh tụ xứ họ, kết quả sẽ là một tỷ lệ thuận, minh chứng qua suốt bao thời đại. Obama nói về một câu chuyện khôi hài đang thịnh hành trên mạng. Trong một buổi sáng chạy bộ ở Alabama, ông Obama chẳng may bị rớt xuống con sông sâu đang cuồn cuộn chảy. May sao có ba đứa trẻ đang câu cá dưới dòng sông, nhanh trí dùng cành cây vớt ông lên. Obama hỏi, tôi làm được gì cho các ân nhân cứu mạng của tôi đây? Đứa trẻ đầu mong được thăm tòa bạch ốc và ngủ đêm tại đó.

Tôi khá xấu hổ khi so sánh với ông Bầu Đức, cũng bắt đầu từ năm 1991 với chiếc xe ôm, bây giờ đã thành tỷ phú đô la, cũng như ông Vượng của Vingroup, từ một sinh viên mới ra trường khoảng thời gian đó, hay ông Tuyển Tuần Châu, một công nhân của Sở Công viên thành phố, bây giờ đều là tỷ phú cả. Đây là những thiên tài về kiếm tiền, tôi cũng muốn đi học họ mà không ai chịu dạy. Những lời khuyên cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp kinh doanh. Với những bạn kém may mắn đang đấu tranh vất vả để tìm sự nghiệp hay cơ hội kinh doanh, hãy tin vào con người thực và định mệnh của mình. Phải kiên trì, biết đứng dậy và tiếp tục đi tới khi vấp ngã. Không ai có thể từ chối mãi một con người có ý chí. Với những bạn nhiều may mắn, có đầy đủ vật chất và phương tiện, hãy cố gắng hơn nữa với trí tuệ sáng tạo và tinh thần thanh cao. Nghĩ đến những người kém may mắn, tập cách chia sẻ và hành xử mọi chuyện với chuẩn mực đạo đức và văn minh. Những kẻ xấu có thể đang thắng, nhưng cuối cùng, thế giới sẽ thuộc về những con người thiện tâm và hài hòa. Chương 17. Niêm yết sàn Mỹ, ra biển lớn trước khi có bão. Niêm yết trên sàn Mỹ, theo cảm nhận của tôi, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng. Những điều kiện để tìm vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hay trái phiếu nghe qua thì khá dễ dàng, nhưng cho đến nay vẫn chưa một doanh nghiệp Việt Nam nào thực hiện được mục tiêu này vì 4 lý do chính. 1. Tư duy của ban quản lý. Những nguyên tắc căn bản không thể thiếu được khi lên sàn Mỹ: minh bạch, trung thực và khai báo đầy đủ, kỷ cương đạo đức của công ty và cá nhân ban quản lý, nhất là những mâu thuẫn lợi ích. Không có một tư duy điều hành công ty theo đúng đòi hỏi về luật lệ và chuẩn mực của SEC, cơ quan chứng khoán Mỹ, của cổ đông, của nhà phân tích đầu tư, của thị trường, thì sớm muộn gì, doanh nghiệp cũng thất vọng với sàn Mỹ. 2. Chuyện niêm yết và chuyện bán cổ phiếu. Chuyện niêm yết trên sàn Mỹ thực sự khá dễ dàng. Bạn chỉ cần một bản cáo bạch có luật sư chuyên về chứng khoán và một kiểm toán gia có tên trong danh sách của PCAOB ký nhận là SEC sẽ chấp nhận. Không một đòi hỏi nào khác về doanh thu, lợi nhuận, lịch sử doanh nghiệp, giấy phép đặc biệt hay những gì khác. Tuy nhiên, không như ở Việt Nam hay Trung Quốc, chuyện bán được cổ phiếu cho các nhà đầu tư lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Toàn thế giới có khoảng 36.000 cổ phiếu đủ loại, sàn Mỹ có hơn 12.000 để các nhà đầu tư lựa chọn. Bạn phải có một lý do khá độc đáo để thuyết phục nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty bạn thay vì Google hay Apple. Ngoài ra, với những công ty vừa và nhỏ SME, nếu thị giá của bạn không cao hơn 1 tỷ đô la hay lớn hơn 3 đô la một cổ phiếu, phần lớn các quỹ đầu tư công chúng, mutual fund, sẽ không được phép mua dựa trên điều lệ của quỹ. 3. Phí tổn để tiếp tục niêm yết. Với một công ty nhỏ, giản dị, phí tổn hàng năm cho các luật sư và nhà kiểm toán cũng phải hơn 150.000 đô la, chưa kể những chi phí về ERPR, tư vấn tài chính, phí để lưu trữ hồ sơ đầu tư, phí đăng ký với các cơ quan chính phủ. Một công ty có chừng 10 công ty con phải nhân lên gấp 5 lần số tiền nói trên. 4. Vai trò của các tư vấn. Vì không thể mướn đủ nhân viên để lo cho mọi đòi hỏi của việc niêm yết và bán cổ phiếu, lương bên Mỹ rất đắt nên bạn phải sử dụng đến nhà tư vấn độc lập. Sau đó phải nhắc nhở ban quản lý cộng tác chặt chẽ với họ để đạt hiệu quả cho mục tiêu. Hàm tiết kiệm khoản chi phí này đôi khi sẽ dẫn đến hậu quả trái ngược. Ngoài 4 yếu tố căn bản trên, đây là những vấn đề khác phải suy nghĩ về việc niêm yết sàn Mỹ. Công ty tư nhân lớn nhất của Việt Nam là Ngân hàng Á Châu ACB, có doanh thu khoảng 900 triệu đô la, có thể được xếp hạng là một công ty nhỏ, small cap. Còn các công ty khác thường thuộc loại siêu nhỏ theo tiêu chuẩn của Mỹ. Khi đầu tư vào các công ty nhỏ, các nhà đầu tư quốc tế thường chọn những cổ phiếu có tính đột phá mạnh và có lợi thế về công nghệ với khả năng phủ hàng khắp thị trường toàn cầu. Các ngành nghề được ưa thích là công nghệ IT, sinh hóa học, biotech, năng lượng xanh, dược phẩm, truyền thông trên mạng hay các công ty có sức sáng tạo độc đáo. Các ngành nghề không ai muốn đầu tư là xây dựng hay địa ốc, sản phẩm tiêu dùng, nhà máy sản xuất hàng thông dụng hay các dịch vụ không thể phát triển ngoài nội địa. Các nhà đầu tư vào các công ty SME thường có tính phiêu lưu giống như các quỹ mạo hiểm. Họ không có một chiến lược lâu dài hơn 3 năm và không kiên nhẫn để chờ đợi kết quả với giá cổ phiếu. Do đó, khi chọn đây là khách hàng mục tiêu, doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh các hoạt động thiên về M&A để phát triển nhanh chóng, tạo thanh khoản và làm tăng giá cổ phiếu. Gần đây, các cổ phiếu SME của Trung Quốc bị khám phá là có nhiều vấn đề về khai báo và đang tạo ra một tiếng xấu tệ hại, tương tự vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Những bùa phép thủ thuật để lèo lái cổ phiếu cũng như đạo đức cá nhân của các nhà quản lý đang bị phơi trần hàng ngày. Cùng với lời kêu gọi SEC phải mạnh tay hơn trong việc xử lý các vi phạm của doanh nghiệp Trung Quốc, Vì sự thiếu hiểu biết, giới tài chính Âu Mỹ thường cho Việt Nam và Trung Quốc là cá mè một lứa, nên ảnh hưởng xấu này có thể làm hại đến cơ hội lên sàn Mỹ của các công ty Việt Nam. Chương 18. Kẻ cắp gặp bà già. Trong những xứ sở đã phát triển, có tình trạng tiêu xài bê bối nhất là từ chính phủ đến người dân, phải kể đến Hy Lạp. Trước khi gia nhập Liên minh châu Âu EU, các ngân hàng quốc tế thường né tránh công nợ xứ này và không nhà đầu tư nghiêm túc nào có thể tin tưởng vào sự bền vững của đồng drachma. Chính phủ Hy Lạp luôn luôn thiếu hụt về ngân sách và cử tri Hy Lạp luôn luôn thiên về các ứng cử viên xã hội, thích quốc doanh hóa các xí nghiệp thành công và tái phân chia tài sản tư nhân bằng thuế vụ hay bội chi cho các chương trình của chính phủ. Kết quả sau cùng là một nền kinh tế tụt hậu so với các quốc gia khác ở Âu Châu và những doanh nhân hay các tài năng về mọi ngành thường có khuynh hướng rời bỏ Hy Lạp để đi lập nghiệp ở các xứ khác. Những người còn lại thì tìm đủ mọi cách để bón rút tiền từ chính phủ và có một câu nói phổ thông ở đây là nếu bạn đóng thuế thì chắc bạn không phải là người dân Hy Lạp. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm 2001 sau khi Hy Lạp gia nhập EU và bắt đầu sử dụng đồng euro như bản vị chính. Các kẻ cắp đánh hơi và nghĩ đây là một miếng mồi ngon. Kẻ cắp số 1 là tập đoàn Goldman Sachs và các kẻ cắp nhỏ hơn như Credit Lyonnais, Société Générale BNP, Deutsche Bank, UBS chạy theo sau bước chân đại ca không cần suy nghĩ. Trước hết, báo cáo tài chính công của Hy Lạp không đủ tiêu chuẩn để thỏa mãn đòi hỏi pháp lý của EU, nên Goldman Sachs phải tư vấn cho họ cách thức để giấu nợ và thổi phồng số liệu nhằm mục đích vay tiền qua trái phiếu. Sau đó, Goldman Sachs phân phối các trái phiếu này cho đàn em là các ngân hàng Âu Mỹ. Mọi người hạnh phúc, chính phủ Hy Lạp có số tiền lớn để tiêu xài thoải mái. Người dân và cò dự án hưởng bao nhiêu là lợi ích từ những chương trình tiêu xài ngắn hạn và dài hạn. Các ngân hàng Âu Mỹ thu về bao nhiêu là phí tư vấn và phí phát hành trái phiếu. Nhưng giống như tiểu thuyết, ngày vui lúc nào cũng chóng tàn. Mọi người quên đi một chi tiết rất nhỏ nhặt, nợ đáo hạn thì phải trả. Các kẻ cắp quên nhắc nhở các quan chức chính phủ điều này và đa số người dân cũng nghĩ rằng họ không liên hệ gì đến việc trả nợ khi họ bỏ phiếu chấp nhận những khoản vay. Nhưng bà già Hy Lạp cũng không vừa. Họ nói với kẻ cắp là họ sẽ tuyên bố phá sản và để mặc cho các ngài ăn cắp lo liệu. Các ngân hàng Âu Mỹ sợ tái người, mất đi hơn 400 tỷ đô la sẽ khiến vài ngân hàng cỡ lớn đi theo Lehman Brothers ra nghĩa địa và các vị giám đốc ngân hàng sẽ mất công việc, mất nhà, mất xe, mất vợ, mất nhân tình. Họ thống nhất lại và lobby các chính phủ Âu Châu phải bỏ tiền ra cứu trợ Hy Lạp. Gói tài trợ năm 2010 với 160 tỷ đô la không đi đến đâu và gói thứ nhì 170 tỷ đô la giữ tình hình tạm yên lúc này. Tuy vậy, với số nợ lên đến 580 tỷ đô la hoặc hơn nữa, khoảng 150% GDP và lãi suất hơn 14%, Hy Lạp sẽ chẳng bao giờ trả nổi hết nợ. Vấn đề có phá sản hay không chẳng còn là câu hỏi nữa, mà đề tài bây giờ là khi nào thì phá sản. Ít nhất, các kẻ cắp trong chuyện này cũng đã đẩy cây 330 tỷ đô la cho người dân các nước Đức, Pháp đóng thuế trả dùm Hy Lạp. Một doanh nhân trẻ kể với tôi về những thành công và thất bại của anh ta trong 10 năm qua và xin ý kiến vì anh muốn tìm một định hướng mới cho sự nghiệp. Tôi khuyên anh ta nên đọc đi đọc lại binh pháp của Tôn Tử và chiến thuật của Machiavelli nếu muốn thắng trên thương trường. Nếu anh chỉ muốn làm một người tử tế và văn minh thì nên đọc sách Lão Tử và Og Mandino. Vấn đề lớn nhất của anh trong thời đại kim tiền và đám mây kiến thức Cloud Computing này là anh chưa định vị rõ ràng vai trò của mình trong màn kịch của thế giới. Anh sẽ thủ vai kẻ cắp hay bà già hay chỉ là một nạn nhân lương thiện và ngu dốt? Bi kịch sẽ xảy ra khi người nham hiểm và mê tiền lại không biết làm kẻ cắp hay bà già. Chương 19. Đầu tư ngoại tệ nào? Trong sổ ngoại tệ của thị trường ngoại hối hiện nay, có khá nhiều đồng tiền được nhà đầu tư và người dân quan tâm nắm giữ. Tùy thuộc mục đích sử dụng mà mỗi người có sự quan tâm khác nhau. Tuy nhiên, dù với mục đích nào thì việc lựa chọn, nắm giữ các đồng tiền cũng sẽ dựa trên cơ sở giá trị thực và giá trị thị trường của đồng tiền đó. Giá trị thực của một đồng tiền được xác định bằng sức mạnh nội tại của nền kinh tế, còn sức mạnh của nền kinh tế lại được thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản, bao gồm GDP, bảng cân đối tổng sản phẩm, thu nhập theo đầu người, tăng trưởng kinh tế, dự trữ quốc gia, ngoại hối, hàng hóa, vàng hay bạc, cán cân thanh toán, thâm hụt thương mại, nhập siêu, xuất siêu, v.v. Giá trị thị trường của một đồng tiền được xác định bằng cung và cầu như một loại hàng hóa có thể đánh giá mức độ hấp dẫn thông qua thanh khoản giao dịch của thị trường. Trên cơ sở xác định giá trị thực và giá trị thị trường của một đồng tiền, nhà đầu tư sẽ ra quyết định lựa chọn loại ngoại tệ để đầu tư. Tuy nhiên, mức độ sai số về sự chi phối, tác động ngoài dự kiến của nền kinh tế với đồng tiền đó trong nhất thời lẫn dài hạn là điều khó tránh. USD, đô la Mỹ là đồng tiền chính trong dự trữ ngoại hối của Việt Nam, cũng là đồng tiền thanh toán quốc tế. Do đó, USD không chỉ quan trọng mà còn rất thanh khoản tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Trong tương lai gần, dự đoán giá trị của đồng USD vẫn sẽ chịu sự chi phối của hai yếu tố cung, cầu. Nhân dân tệ là tiền Trung Quốc, ngược lại với các ngoại tệ khác. Nhân dân tệ không do thị trường định giá mà do chính phủ Trung Quốc uốn nắn theo mục đích chính trị. Không một chuyên gia tài chính nào có thể tiên đoán được chính xác sự lên xuống của nhân dân tệ. CHF, đồng France, Thụy Sĩ, là đồng tiền có giá trị thực tế khá cao do sự điều hành về tài chính rất thông minh của chính phủ nước này. Đồng CHF đang được thị trường đánh giá cao và cầu sẽ vượt cung vào những năm tới. CAD và AUD, tiền Canada và Úc, là hai đồng tiền có vị thế và xu thế khá giống nhau vì dựa trên nền kinh tế giàu khoáng sản và dầu mỏ ở Canada. Tuy nhiên, các nguyên liệu thô đã tăng giá khá cao trong mấy năm vừa qua và kinh tế toàn cầu đang suy thoái, nên giá dầu và khoáng sản sẽ khó đạt mức tăng cao hơn nữa. Giá thị trường hay giá trị thực của CAD và AUD vì vậy sẽ bị bão hòa ở mức hiện tại, không lên quá cao cũng không xuống quá thấp. Đô la Singapore đã tăng trưởng cao trong những năm gần đây, nhưng đây không hẳn là một nền kinh tế dựa vào tài nguyên, tiêu thụ nội địa hay sức sản xuất hàng hóa. Với tổng quan trên, nếu cần giữ tiền mặt, tôi sẽ chọn đồng franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, lựa chọn tối ưu của tôi từ trước đến nay vẫn là vàng. Cá nhân tôi trung thành với quan điểm, dẫu là thanh khoản, tiện lợi và được ưa chuộng đến đâu, mọi đồng tiền giấy đều có thể bị chi phối, làm giá và in thêm từ các tác nhân chính trị, chưa kể còn cộng thêm nhiều yếu tố khác. Tôi không bao giờ tin vào đồng tiền giấy, mà tin vào giá trị của vàng về mặt tài chính. Chương 20. Giải mã nền kinh tế ngầm. Trong viễn cảnh bi quan, nhiều chuyên gia níu lấy cái phao khó phản bác là nền kinh tế ngầm của Việt Nam rất mạnh, lượng dự trữ vàng và ngoại hối rất cao. Các hoạt động này sẽ cứu nguy tình trạng vĩ mô và chúng ta sẽ ổn thôi. Theo ước tính, nền kinh tế ngầm của Trung Quốc và Việt Nam có thể chiếm 30-45% GDP so với khoảng 8% bên Mỹ. Lý do là tín dụng cá nhân ở đây không phổ biến như bên Mỹ và các giao dịch tiền mặt lên đến 65% tổng số thương vụ. Giả thuyết này khá thuyết phục vì không ai giờ nắm được hiện trạng thực hư của con số dự phòng. Các mạng truyền thông thường nêu ra khuyết điểm lớn nhất của nền kinh tế Mỹ là tín dụng cho người tiêu dùng chiếm tỷ lệ quá cao trên tổng số tín dụng của quốc gia, hơn 30% trên 40.000 tỷ đô la. Khi tỷ lệ thất nghiệp vượt 10%, thu nhập để trả tiền nhà, tiền xe, tiền thẻ, credit card không đủ, tạo nên những thất thoát lớn cho ngân hàng. Trong khi đó ở Việt Nam, phần lớn tín dụng là dành cho các doanh nghiệp thay vì cá nhân, nên hiểm họa nợ xấu do ăn tiêu quá mức khó xảy ra. Tuy nhiên, thực tế là hơn 40% nợ vay ngân hàng là để đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hay các hoạt động thương mại phiêu lưu khác, dù mọi người vẫn hay lách luật bằng những tên gọi khác nhau. Nền kinh tế ngầm Việt Nam có thực sự đủ mạnh để giúp mọi người vượt qua bão lớn? Tầm ảnh hưởng của nó như thế nào với hệ thống ngân hàng, với bong bóng bất động sản, với mức tiêu dùng của người dân? Nó tùy thuộc thế nào vào lượng kiều hối, vào kênh đầu tư vàng và sự trú ẩn an toàn của lượng tiền nhàn rỗi? Tôi nghĩ nền kinh tế toàn cầu sẽ lâm vào cảnh suy phát trong 4-6 năm kể từ năm 2012. Khi quyết định kinh doanh hay đầu tư, doanh nhân cũng nên suy nghĩ thêm về yếu tố này. Chương 21. Việt Nam và Trung Quốc. Vì lịch sử và văn hóa hai nước có quá nhiều tương tác, nên các doanh nhân Việt thường nhìn thị trường và cơ hội Trung Quốc không mấy khách quan. Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ về GDP khoảng 10 năm nữa vì dân số hơn 1,3 tỷ người là quá lớn. Nhưng muốn qua mặt Mỹ về chất lượng cuộc sống, về sức mạnh quân sự, về văn minh văn hóa, về GDP mỗi đầu người thì Trung Quốc còn phải đợi ít nhất là 30 năm nữa. Ảnh hưởng gì sẽ đến với các doanh nghiệp của chúng ta? Không gì cả. Việc sống chết hay thăng trầm của doanh nhân luôn nằm trong sức mạnh nội tại và những lợi thế cạnh tranh dù có Trung Quốc hay không. Dù thế nào, doanh nhân Trung Quốc cũng là những đối thủ cạnh tranh nặng ký trên mọi phương diện đối với chúng ta. Một yếu tố bất lợi cho doanh nhân Việt là người Trung Quốc không ưa người Việt. Theo kết quả một khảo sát về những dân tộc mà người Trung Quốc yêu và ghét, người Nhật Bản đứng hàng đầu về sự thù ghét vì những hành động xảy ra giữa Thế chiến thứ hai khi Nhật xâm chiếm Trung Quốc. Nhưng rất ngạc nhiên là người Việt đứng hàng thứ hai sau Nhật. Không những ghét, người Trung Quốc thường cho mình là thầy của người Việt vì họ cho rằng tất cả văn hóa, lịch sử của Việt Nam là sự cóp nhặt, sao bản của Trung Quốc. Thái độ ghét và trịch thượng này sẽ ảnh hưởng nhiều đến các giao dịch thương mại. quan trọng hơn, hàng hóa Trung Quốc rất cạnh tranh về giá cả nhờ một hệ thống sản xuất được coi là cơ sở của thế giới và một tỷ giá nhân dân tệ ở mức thấp hơn các giá trị thực khoảng 18%. Thêm vào lợi thế là một tổ chức ăn cắp công nghệ tinh vi và sự không tôn trọng tài sản trí tuệ như thương hiệu, bản quyền, hàng nhái, hàng giả. Cho nên, ngay cả hàng chất lượng Âu Mỹ cũng phải thua sút về khả năng cạnh tranh. Trung Quốc không có một thị trường đồng nhất như Âu, Mỹ hay Úc, Nhật. Đồng nhất là thị trường của 600 triệu người nghèo khổ tại thôn quê với thu nhập dưới 8.000 nhân dân tệ mỗi đầu người một năm. Nhưng tiềm năng phát triển tốt nhất là thị trường trung lưu với hơn 300 triệu dân. Một khó khăn khác là sự thỏa hiệp giữa quan chức và doanh nhân tại mỗi địa phương và thói quen dùng quyền lực và thủ đoạn để giành thị trường cho các doanh nhân có quan hệ. Cách đây vài năm, ngay cả bia Heineken cũng bị ngăn chặn bởi nhiều quận huyện không muốn thấy bia địa phương bị thua lỗ. Tuy nhiên, lợi điểm của doanh nghiệp Việt Nam cũng khá nhiều. Ngoài việc nằm sát Trung Quốc, hai quốc gia chia sẻ nhiều tương đồng về phương thức kinh doanh, cơ chế chính trị, phí tổn lao động, hệ thống phân phối và thói quen cổ truyền. Hai nền kinh tế có thể hỗ trợ chặt chẽ cho nhau vì Trung Quốc cần nông sản, khoáng chất, thị trường tiêu dùng, còn Việt Nam thì cần rất nhiều nguyên liệu và máy móc cho sản xuất công nghệ xuất khẩu. Để có hiệu quả hơn trong việc xâm nhập bền vững vào thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý đến các thành tố sau. 1. Sản phẩm. Đừng bắt chước Trung Quốc là lời nhắc nhở hàng ngày. Trừ những hàng có đặc tính siêu cấp và độc đáo, chúng ta không thể cạnh tranh với hàng Trung Quốc tại sân nhà của họ. Ngoài các nông hải sản mà Trung Quốc thiếu hụt như cà phê, trái cây nhiệt đới, những mặt hàng tiêu dùng Việt Nam như đồ gỗ hay giày dép phải có thiết kế mỹ thuật cao cấp kiểu Ý, Pháp. 2. Đối tác. Kiên nhẫn tìm cho được một đối tác lớn mạnh, tin cậy và thân tình. Không mấy doanh nhân nước ngoài có thể vận hành tốt hệ thống tiếp thị và cung ứng trong một thị trường phức tạp như Trung Quốc, cũng cần phải tạo dựng những quan hệ lâu dài với doanh nhân và quan chức từ trung ương đến địa phương. 3. Thị trường. Nhắm vào thị trường trung lưu và trẻ trung, ít doanh nghiệp Việt Nam có bề sâu về quản trị và thương hiệu như Âu Mỹ để xâm nhập hữu hiệu vào thị trường thượng lưu. Còn thị trường rẻ tiền thì nên chào thua trước vì doanh nghiệp Trung Quốc đã làm bá chủ. Ngành nghề tiềm năng là quán ăn Việt, hàng hóa đặc thù Việt, công nghệ cao kết hợp với giải pháp đặc biệt cho Á Châu. 4. Chiến lược. Suy nghĩ dài hạn và độc đáo, có thể bạn phải vấp ngã nhiều lần trước khi tìm được một mô hình kinh doanh hiệu quả. Sử dụng tối đa nhân viên và tư vấn Trung Quốc để hòa đồng vào môi trường và phong cách. Tìm hiểu con người và văn hóa Trung Quốc để biết thế mạnh, thế yếu của doanh nghiệp mình. Về đạo đức kinh doanh, phần lớn những doanh nghiệp thành công ở các thị trường mới nổi cho rằng việc kiếm tiền cho doanh nghiệp là một hoạt động hoàn toàn về kinh tế, không liên quan gì đến đạo đức xã hội hay tôn giáo, triết lý. Họ thường bào chữa cho các hành xử sai trái trong công việc quản trị hàng ngày bằng một lời phán, ai cũng làm như thế cả. Người Mỹ có câu nói, khi con cá sấu gần táp vào quần của bạn thì bạn khó mà nhớ được mục đích ban đầu của bạn là khai thông dòng suối. Đây cũng có thể chỉ là một cách để thoái thác trách nhiệm để tăng lợi nhuận cho cá nhân và bảo vệ tiếng tăm cho phe nhóm. Tuy nhiên, để có sự thành công bền vững, doanh nhân và doanh nghiệp cần một nhân cách đạo đức văn hóa làm nền tảng cho mọi phát triển. Một nghiên cứu của trường đại học Harvard năm 1998 cho thấy 78% công ty bền vững và phát triển nhanh nhất trong 50 năm qua là những doanh nghiệp đặt nặng vấn đề đạo đức và kỷ cương quản trị lên hàng đầu. Bản nghiên cứu cho thấy đạo đức và kỷ cương đóng góp về lâu về dài một niềm tin tốt đẹp từ khách hàng, từ nhân viên, từ đối tác, từ nhà đầu tư, từ cộng đồng. Đây là cách xây dựng thương hiệu hoàn hảo nhất. Với một thương hiệu tiếng tăm và bền vững, công ty có thể tìm một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn các đối thủ cạnh tranh, một thị phần cao hơn của khách hàng trung thành và kết quả là một thành tựu khả quan hơn về tài chính. Thiếu đạo đức và kỷ cương quản trị, doanh nghiệp sẽ biến thành một công ty của cơ hội, của chụp giật, của đầu cơ. Mọi thành công sẽ tạm bợ, bạo phát và bạo tàn. Một doanh nghiệp muốn tăng trưởng bền vững phải sẵn sàng trả giá cho hành vi đạo đức của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ Sách Tóm Tắt. Sách Tóm Tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.